Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 234, C234, con trai của người đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi người lập tức xông tới, dẫn đầu là quận thủ quận Nam Thiên. Hà Thiên khi thấy Hải Phong ngã xuống đất, ông ta biến sắc, vẻ mặt vô cùng khó coi, mà khi các nhân vật lớn trong giới kinh doanh của quận Nam Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Con trai của người đứng đầu quận Nam Thiên thật sự bị giết rồi. Thân là con trai của Hải Tương Đông, tổng giám đốc chi nhánh sở thị ở quận Nam Thiên. Cả quận Nam Thiên này không ai dám đắc tội Hải thiếu gia, ngay cả bá Vương Minh trước kia cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn ta. Dù sao thì cha hắn ta cũng là người của tập đoàn sở thị. Tập đoàn sở thị chính là một truyền thuyết ở Long Quốc. Trong giới kinh doanh của Long Quốc, ai cũng biết đến sự tồn tại của Thương hội Thiên Long. Chỉ cần rung chân một cái thôi cũng đủ làm cho giới kinh doanh của Long Quốc chấn động. Nhưng ở Long Quốc còn có một thế lực khác có thể cạnh tranh với Thương hội Thiên Long, đó là tập đoàn sở thị. Tập đoàn sở thị này mới thành lập được 10 năm, nhưng dưới sự lãnh đạo của vị chủ tịch kỳ quái đó, đã nhanh chóng trở thành tập đoàn hàng đầu Long Quốc, sản nghiệp trải rộng từng ngóc ngách của Long Quốc, chuyện đề cử, độc tôn truyền kỳ, kiếm thần yêu nghiệt. Thậm chí tập đoàn sở thị còn có mấy chục trụ sở chi nhánh lớn ở nước ngoài, đứng trong top 10 các công ty hàng đầu thế giới, đủ sức để cạnh tranh với tập đoàn tài phiệt hàng đầu thế giới. Nếu nói Thương hội Thương Long là một gã khổng lồ trong giới kinh doanh của Long Quốc, vậy thì tập đoàn sở thị còn có trọng lượng quan trọng trên toàn thế giới. Không quá lời khi nói rằng tập đoàn sở thị có thể làm phá sản một công ty top 500 chỉ với một lời nói. Đây là sự đáng sợ của tập đoàn sở thị. Cũng là nguyên nhân vì sao những người ở quận Nam Thiên không dám trái lời Hải thiếu gia. Dù sao thì cha hắn ta cũng là tổng giám đốc của chi nhánh sở thị ở quận Nam Thiên, quản lý sản nghiệp của sở thị ở cả quận Nam Thiên này, quyền lực vô cùng cao, được xem là giám đốc cấp cao trong tập đoàn sở thị, địa vị không thua kém gì cửu đại tài thần của Thương hội Thiên Long. Chỉ cần ông ta ra tay là có thể khiến cho các nhân vật lớn trong giới kinh doanh đang có mặt ở đây mất hết tất cả. Ai dám đắc tội một người như vậy chứ? Nhưng bây giờ con trai của một người có lai lịch không tầm thường này lại bị người ta giết chết. Điều này khiến mọi người nhất thời không thể chấp nhận. Cậu giết Hải thiếu gia, gây ra đại hỏa, người đông, bắt lấy hắn cho tôi. Quận thủ quận Nam Thiên nhìn vào bóng đen, giận dữ hét. Một nhóm binh lính từ phía sau lập tức lao về phía bóng đen. Tôi xem ai dám động vào người của tôi, Diệp Phàm lạnh lùng đi tới. Cậu là ai? Cách Chương.